tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ trụ đệ nhất soái. Ha, con ngỗng này rất nợ bẹp. Đánh nó đi, sử dụng nắm đấm của bạn để dạy nó làm ngỗng. Hộp đỏ, bộ dạng đê tiện này thật sự không có ai. Nếu không phải số lượng tộc quần của chúng khổng lồ, rất dễ diệt tuyệt chứ. Bánh quy nhỏ giòn, Kawagawa, làm cho nó, hãy cho nó biết sự lợi hại của chúng ta. Soái ca lạc đại vương, thứ này thoạt nhìn còn có chút ngon. Thật mập, vừa nhìn đã là bởi vì thịt thể thao săn chắc. Bất kể là làm ngỗng khô hay là nướng trực tiếp, đều rất ngon à, con ngỗng bị giết không lãng phí. Nhặt nó trở lại như một thực phẩm dự trữ. Nhổ lông nướng, trẻ em bên cạnh khóc, miệng đầy chạy tàu, không sợ CS3T. Làm nhục nó, hãy để nó xấu hổ mà không có đất. Lợn sữa nướng dứa, sinh vật này biết gì là nhục nhã không? Miêu miêu mau, tôi đoán chúng biết, thoạt nhìn còn rất thông minh. Hơn nữa chúng đều biết ném. Thỏ trắng mua đường, đặt nó vào để cọ sát, ma sát qua lại. Vân Xuyên để cho lưới tóc đen mở ra một khoảng trống vừa vặn có thể làm cho ngỗng biến dị tiến vào. Sau khi bắt con ngỗng biến dị trào phúng bên ngoài kia vào, rất nhanh đem lưới tóc đen một lần nữa khép lại. Anh nắm lấy cổ mềm mại của ngỗng biến dị. Quác, một đạo lôi điện người bên ngoài không nhìn thấy từ trong tay Vân Xuyên lao ra, dọc theo cổ dài của ngỗng biến dị chui vào ra. Ở trong thân thể nó chạy qua chạy lui. Quác, quác quác, ngỗng đột biến mở miệng khổng lồ, phát ra tiếng kêu cuồng bạo thô bạo. Hai cánh không ngừng đập vào, cơ thể mũm mĩm run rẩy với tần suất nhỏ. Di chuyển, co giật, Vân Xuyên bị ngỗng ồn ào kêu đến đau não. Tuy nhiên, sau khi dòng điện đó đi qua, ngỗng biến dị hồi phục rất nhanh. Vết sẹo tốt như quên đau, lại hùng dũng hiên ngang dãy giụa. Thậm chí có loại cảm giác nó thắng lợi trong hiệp này. Vẻ mặt thiếu sắc mặt, thậm chí dùng ánh mắt khiêu khích Vân Xuyên. Một phạm vi nhỏ của sấm sét là vô ích cho nó. Sử dụng lôi điện trên diện rộng chắc chắn sẽ bị đồng đội phát hiện. Chỉ có 2-3 ngày là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vân Xuyên không muốn ở bên ngoài rắc rối vào lúc này. Anh nhìn thoáng qua màn đạn của khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp ám sắc tối tăm. Nhấc khóe môi lên, lộ ra một nụ cười vi diệu. Không hề báo trước đem con ngỗng biến dị này đè lên mặt đất ma sát. Ma sát, ma sát, ma sát trên sàn nhà trơn tru. Có rất nhiều những con chim bay rơi xuống đất. Đây cũng coi như là lấy ngỗng chi tướng. Còn trị thân ngỗng, rất hợp lý. Quác, quác, a, miệng ngỗng biến dị há đến cực hạn. Phát ra thanh âm thống khổ. Sau khi ngẩng đầu, mắt đều đỏ lên, tóc xù lên, ghê tởm. Cho dù là ngỗng, bị bấm vào trong ma sát, cũng chịu không nổi, nó càng thêm nóng nảy, trong mắt cơ hồ chảy máu, oán hận nhìn người chung quanh, nhất là mông, Vân Xuyên có chút thất vọng, xem ra chiêu này vô dụng, ngược lại sẽ khiến ngỗng biến dị tiến vào trạng thái cuồng bạo. Hơn nữa bên mình không thể sử dụng được, lợn con sâu, tôi nghĩ ra một biện pháp, không biết có ích hay không. Bánh quy nhỏ giòn, nói nhanh đi, tiểu bạch thỏ mua đường, muốn làm cho đám người này sợ hãi, hãy để họ kinh ngạc, ông chủ Tô, đáng tiếc em gái A5 không đến, bằng không cô ấy đóng băng một chút, bàn chân của những sinh vật này rất dễ dàng dán lên mặt băng không nhổ lên được, muốn rút chân lên sẽ đông lạnh nát, hộp đỏ, A5 ở trong đội hộ tống, trở về tìm cô ấy cũng kịp. Nhưng người dẫn chương trình dường như nuốt không trôi cơn giận này. Heo nhi trùng, nói như vậy, những thứ sinh ra cảm xúc phẫn nộ bình thường đều là bởi vì trong tiềm thức sợ hãi. Nó phẫn nộ bị đè vào trong tường của đồng loại, chứng tỏ nó sợ đụng chạm. Nhưng người dẫn chương trình cũng không thể dùng công kích đuổi bọn họ chạy đi. Trước không nói người dẫn chương trình có thể vượt qua cửa ải khó khăn trong lòng hay không. Càng không có cách nào tìm ra nhiều như vậy. Rượu sake. Cho nên rốt cuộc là biện pháp gì? Người mau nói a, toàn thiên a, hương vị rất nặng a, heo nhi trùng. Đừng nóng vội, còn nhớ con ngỗng lúc trước mệnh cũng không cần cắn CS3T dị năng giả hỏa hệ không? Sau khi bị hỏa nướng, nó nhìn mấy cái đuôi của mình, chờ trụi, sau đó mới đi công kích hỏa hệ dị năng giả, bách quỷ dịch, cho nên biện pháp của cậu là không, đáng tin cậy sao, lợn con sâu, thử xem không phải là biết. Vân Xuyên nhìn màn đạn tỏ vẻ hiểu rõ. Anh bắt lấy con ngỗng biến dị kia. Tóc đen tránh đi chỗ sắc bén của cánh chim. Từ gốc rễ vòng vào. Sau đó kéo rễ. Dùng sức rút ra ngoài. Hơn 10 phiến lông vũ màu trắng bay ra. Chậm rãi rơi xuống đất. Ha! Ngỗng biến dị sửng sốt. Cúi đầu nhìn lông vũ rơi trên mặt đất ngẩn người. Nó cảm thấy một cái gì đó không ổn. Nhưng nó cũng không biết là chỗ nào không ổn. Mãi đến hơn 10 giây sau, động tác khống chế tóc đen nhổ lông của Vân Xuyên càng ngày càng thuần thục. Ngỗng biến dị biến thành một con cả người không còn lông ngỗng. TA4N trụi giường như sắp xuống nồi. Nửa sợi lông tơ trên người cũng không có. Nhổ ra gọi là sạch sẽ triệt để. Nó không còn là lông trắng phù lục thủy. Hồng trưởng gạt thanh ba. Nó đã trở thành một con ngỗng hói. Khóe miệng Vân Xuyên lộ ra một nụ cười. Buông lỏng trói buộc ngỗng biến dị. Người thứ hai cánh cứng đờ tại chỗ. Thăm dò thân hình của mình mà đi hai bước. Gió lạnh lạnh lẽo. Ngỗng biến dị dưới gió lạnh khẽ run rẩy. Thoạt nhìn vô cùng thê lương. Cùng lúc đó, một vòng ngỗng biến dị bên ngoài lưới tóc đen cũng ngừng muốn xông vào hô người bên trong vài cái tát lại cắn mấy cái xông vào. Di chuyển, dần dần yên tĩnh, ngây ngốc như một con gà gỗ. Ngỗng biến dị TA4N trụi trong lưới bị mấy chục hơn trăm đôi mắt tròn nhỏ bên ngoài lưới yên lặng nhìn chăm chú. Từng chút rụt cổ, ý đồ giấu đầu dưới cánh. Nhưng mà nó rất nhanh phát hiện, cánh không còn, chỉ có hai cánh thịt trơ trụi. Quác, ngỗng biến dị TA4N trụi gầm gừ thét chói tai. Mắt tròn lồi lên, xông về phía Vân Xuyên. Vân Xuyên linh hoạt nghiêng người tránh né, cũng mở ra một thông đạo để ngỗng biến dị lao ra ngoài. Ngỗng biến dị TA4N trụi xông quá mạnh, ngã xuống đất, run rẩy đứng lên muốn quay đầu liều mạng với Vân Xuyên. Bỗng nhiên nghe được tiếng cười nhạo của nhân loại phía sau. Mặc dù hói, nhưng đáng kinh ngạc, nó không trở nên mạnh mẽ hơn. Ha ha ha ha, thật xấu. Tân Cửu không nhịn được cười. Vô tình chạm đến vết thương trên đùi. Đau đến nhe răng trợn mắt. N9, cậu đã làm gì vậy? Đánh nhau thì nghiêm túc đánh nhau. Không cần chơi bậy mà ha ha ha. Ha ha ha, ngỗng biến dị trơ trụi cả người cứng đờ. Trong mắt rưng rưng, lao ra khỏi bầy ngỗng biến dị cũng không quay đầu lại chạy. Lưu lại một bầy ngỗng biến dị im lặng. Thật sự là đi đâu yên tĩnh. Đời này nó có lẽ chưa bao giờ có bài danh như vậy. Tất cả những con ngỗng gần nó nhanh chóng tránh. Như thể nó quá xấu xí. Vân Xuyên đứng trong lưới tóc đen nhìn đàn ngỗng biến dị vây quanh bên mình. Chậm rãi lộ ra nụ cười thuần lương. Sau đó, đám ngỗng biến dị xông lên phía trước nhao nhao phát ra thét chói tai. Trong lúc nhất thời lông ngỗng trắng bay đầy trời. Quả nhiên, loại sinh vật ngỗng này vẫn không có lông tương đối thuận mắt. Trong lúc đó có ngỗng biến dị ngoài ý muốn thoát khỏi trói buộc. Liên tục lăn lộn chạy ra ngoài. Nửa người trên TA4N trụi không có một sợi lông nào. Nửa dưới thân thể lông còn nguyên vẹn. Nó đầy kinh hoàng sợ hãi. Lạnh run. Hai chân điên cuồng. Cơ hồ dùng hết khí lực. Mắt thấy sắp chạy ra khỏi phạm vi này. Lại bị một chùm tóc đen nắm lấy hai móng vuốt kéo về. Cạc cạc, nó cầu cứu đồng loại cách đó không xa. Quác, đồng loại thò đầu nhìn thoáng qua. Rụt cổ lại, chạy tán loạn. Lông ngỗng trắng đầy trời là trung tâm nhất. Truyền ra tiếng cười nhạo tà ác của con người. Ha ha ha ha ha ha ha ha, cười CS3T tôi. Các người cũng có hôm nay. Ngỗng thối CS3T tiệt. Vân Xuyên đã có thể mỗi lần đồng thời nhổ 50 con lông ngỗng. Trong vòng 10 giây hoàn thành. Đảm bảo thủ pháp chuyên nghiệp. nhổ sạch sẽ, không có một tia lưu lại. Phương pháp tẩy lông chuyên nghiệp này là đủ để so sánh với máy móc nhà máy. Ngỗng bị nhổ sạch lông, Vân Xuyên cũng không còn khó xử với chúng nữa. Trực tiếp thả ra, để chúng một lần nữa trở về đàn ngỗng biến dị. Ngược lại mang đến cho những ngỗng biến dị khác uy hiếp lớn hơn. Trong buổi phòng phát sóng trực tiếp ám sắc tối tăm, khán giả bật cười, thật không nghĩ tới còn có thể như vậy. Tôi phục, đồng đội vứt bỏ một miếng lông ngỗng. Im lặng, đám ngỗng biến dị này thật đúng là thối mỹ. Thà rằng không muốn sống cũng muốn lông. Lòng tự trọng còn rất mạnh. Đối với động vật và thực vật hiểu biết nhiều hơn một chút. Ngôn Quân cố gắng sử dụng một giải thích khoa học. Chim cũng có trái tim của vẻ đẹp. Bình thường sẽ chăm sóc tóc của họ. Tranh giành quyền của người phối ngẫu để hiển thị tóc đẹp và vóc dáng mạnh mẽ. Vì vậy lông rất quan trọng đối với họ. Một số loài chim nếu bị nhổ lông, cũng có thể tự tử. Chung quanh một vòng ngỗng biến dị không sai biệt lắm đều bỏ chạy. Vân Xuyên vỗ vỗ lông trắng dính trên người. Duỗi thắt lưng, đã đến lúc trở về báo cáo. Tình huống thế nào? A Năm nhìn mấy người trở về. Hỏi, ngỗng trong xưởng nuôi ngỗng quả nhiên đều biến dị. Lực công kích không mạnh, nhưng số lượng khổng lồ. Cũng may đã tìm được giải pháp. Chỉ cần qua đi là được. Không có uy hiếp nào khác sao? Mảnh địa phương đó tất cả đều là ngỗng biến dị. Những sinh vật biến dị khác không cách nào lớn mạnh. Tôi tin tưởng phán đoán của các cậu. A Năm gật gật đầu. Lại nhìn về phía Vân Xuyên vỗ lông ngỗng trên người cũng không sạch sẽ. Kỳ quái nói. Tình huống này của cậu là như thế nào? Tân Cửu nhịn không được lộ ra nụ cười mê hoặc. Giơ ngón tay cái lên. Muốn đặt ở trước kia. Lúc làm ngỗng hầm, tôi nhất định phải tìm N9 giúp nhổ lông ngỗng. Cậu ấy là chuyên nghiệp. Mấy người một lần nữa trở về đội ngũ. Theo 500 người chuyển đến căn cứ mới cùng nhau đi về phía trước. Tất cả mọi người đều đi bộ tới. Nhiều lắm có người đẩy hai bánh hoặc xe một bánh vận chuyển hành lý. Đại bộ phận vật tư cần chuyển đi đều do dị năng giả có năng lực đặc thù vận chuyển. Sinh vật biến dị trên đường lớn lên lộn xộn. Thật sự không thích hợp cho xe cộ đi về phía trước. Tiểu tử, có người phụ nữ trung niên gọi Vân Xuyên lại. Thấp giọng hỏi, con đường phía trước có an toàn không? Còn bao lâu nữa? Những người bình thường khác cũng nhìn lại. Lặng lẽ dựng thẳng lỗ tai lên nghe. Là nhóm người đầu tiên muốn đi tới căn cứ mới. Nội tâm bọn họ cao thỏm. Cũng không biết căn cứ mới có bộ dáng gì. Trên đường nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Có thể bình an đến căn cứ mới hay không cũng khó nói. Vân Xuyên ôn nhu nói. Mọi người gặp chuyện gì đều chấn định một chút. Không nên chạy loạn. Chính là an toàn. Vậy, nếu chạy xa thì sao? Người phụ nữ trung niên nuốt nước bọt. Có chút khẩn trương hỏi. Vân Xuyên, chúng tôi chỉ có thể bảo vệ sự an toàn của hầu hết mọi người trước khi chúng ta có thể chăm sóc cho những người thoát khỏi đội ngũ của chúng tôi. Phụ nữ trung niên gật gật đầu. Còn muốn hỏi thêm một chút gì đó. Vân Xuyên chỉ A Năm. Đó là đội trưởng. Còn có vấn đề gì để hỏi cô ấy? Nói xong liền chuồn đi. Nửa giờ sau, mọi người đến địa bàn ngỗng biến dị. Khác với đàn ngỗng lúc trước có thể nghe thấy tiếng ồn ào. Lần này rất yên tĩnh. Theo mọi người xâm nhập, từng con ngỗng biến dị giấu trong bụi cỏ, giấu ở trên cây, lặng lẽ nghiêng đầu quan sát. Chúng nó thăm dò muốn lao ra dạy cho đám tiểu nhân loại này một chút giáo huấn. Nhưng rất nhanh, đàn ngỗng biến dị phát hiện trong đám tiểu nhân loại này. Nam nhân dễ thấy như đom đóm trên bầu trời đêm. Người đàn ông trên người dính lông trắng. Quay đầu mỉm cười với ngỗng biến dị hai bên đường. Không ít ngỗng biến dị từng thấy qua mặt thật của ác ma rụt đầu. Lui về phía sau. Không dám đối diện với anh. Sợ mình trở thành con ngỗng không lông tiếp theo. Nhưng mà vẫn có không ít ngỗng lớn mật. Có lẽ là bởi vì không tận mắt chứng kiến hiện trường nhổ lông. Lá gan không phải mập mạp bình thường. Dưới tình huống đồng bạn chung quanh rõ ràng co rúm lại. Duỗi dài cổ, vỗ cánh, nhanh chóng lao ra. Quác, Ngỗng biến dị hét lên tấn công nhân loại. Nó nhắm vào một cô gái trẻ. Túi xách trên lưng, há miệng ngậm ba lô kéo về phía sau. Ai nha, cô gái trẻ bị kéo ngã. Ngỗng đột biến cắn ba lô bị cướp rồi bỏ chạy. Những con ngỗng biến dị khác xung quanh thấy thế. Tròng mắt vừa chuyển, nóng lòng muốn thử. Đám đông có một số bạo loạn. Tất cả mọi người đều bình tĩnh. Đứng tại chỗ không được đi lại. A5 cùng binh lính chấn định tâm tình mọi người. Tóc đen Vân Xuyên xuất hiện. Nhanh chóng đuổi theo ngỗng biến dị cướp ba lô. Trói buộc nó. Cũng khống chế tóc đen trong vòng 5 giây đem lông của nó nhổ sạch. Không sai. Càng ngày càng thuần thục. Ngôn Quân khen ngợi. Ngỗng biến dị bên kia cướp ba lô chỉ cảm thấy mình đang chạy. Đột nhiên ngã một cái. Chờ đến khi đứng lên. Cả người ngứa ngáy đau đớn. Ngay sau đó chỗ nào cũng không thích hợp. Quanh người còn có lông trắng bay qua. Loại nào rụng nhiều lông như vậy? Thật đáng sợ. Nó nghiêng đầu nhỏ. Nghĩ như vậy. Nhưng ngay sau đó. Nó phát hiện ra rằng những sợi lông dường như là của chính mình. Cúi đầu nhìn. Màu thịt chưa bao giờ thấy trên người xuất hiện trong mắt. Nó quá xấu xí. Ngỗng biến dị thét chói tai chạy trốn vào bụi cỏ. Co lại thành một đoàn cả người run rẩy. Mọi người giật mình. Bọn họ cho rằng dù không đủ cũng sẽ đại chiến một hồi. Ai có thể nghĩ được sẽ là loại kết cục này. Nó giống như một trò đùa. Bất quá tâm tình ngược lại thoải mái không ít. Tóc đen nhặt ba lô lên và đưa nó cho cô gái. Cảm ơn cảm ơn. Lúc này cô gái mới phản ứng lại mình vừa rồi bị một con ngỗng cướp bóc. Còn chưa từ trên mặt đất bò lên. Ba lô lại trở về bên người. Liên tục nói cảm ơn. Ngược lại Vân Xuyên phát hiện đám ngỗng biến dị này thật sự rất thông minh. Hiện tại lại nghe lời thức thời. Hơn nữa còn có thể ăn. Không bằng. Tóc đen chia làm mấy trăm cổ. Hướng bốn phương tám hướng bay tới. Những người khác không rõ anh muốn làm cái gì. Cho đến khi nghe thấy tiếng ngỗng kêu. Nhìn thấy ngỗng biến dị vì tránh né tóc đen bay lên trời. Lại vẫn bị bắt xuống. Ôm cổ. 10 phút sau. Vân Xuyên dắt mấy trăm con ngỗng biến dị đi trước đám người. Cảnh tượng rất ngoạn mục. Quác, cạc cạc. Chỉ cần có ngỗng không nghe lời không chịu đi. Sẽ lập tức bị nhổ một sợi lông. Bầy ngỗng trở nên ngoan ngoãn. Tân Cửu nhìn bóng lưng Vân Xuyên chìm vào trầm tư. Tôi làm sao cảm thấy. Sự tình phát triển càng ngày càng kỳ quái. Ngôn Quân vỗ vỗ bả vai anh. Cùng anh trầm tư. Lợn nhi trùng. Lúc đưa ra phương án, tôi thật sự không thể tưởng tượng được sẽ thấy cảnh này. Vũ trụ đệ nhất soái, nếu như coi như là lương thực dự trữ, cũng không cần. Rượu sake, mục, người chăn ngỗng, bánh quy nhỏ giòn tan. Cho dù trở thành người chăn ngỗng, Xuyên Xuyên vẫn đẹp trai như trước. Miệng đầy chạy xe lửa. Ha ha ha ha ha ha ha. Không hổ là cậu, ăn cơm ngủ đánh đậu. Xông lên, chiến đấu ngỗng, mọi người vĩnh viễn cũng không thể tưởng tượng được, an toàn của bọn họ, một ngày nào đó do ngỗng bảo vệ, lộ trình đến căn cứ mới lấy chân 500 người này tính toán, ít nhất phải hơn 2 ngày, trong đó còn không bao gồm thời gian đối mặt với sự kiện bất ngờ. Buổi tối tự nhiên cần thời gian nghỉ ngơi, lúc này dễ xảy ra chuyện nhất, binh lực cùng dị năng giả đều không nhiều. Buổi tối tối đen như mực còn sợ đám người bối rối. Một khi đám người lâm vào trạng thái hỗn loạn, tình thế sẽ mất khống chế. Nhưng khi đám người nghỉ ngơi ở giữa, bên ngoài cách một khoảng cách liền ngồi xổm một con ngỗng biến dị. Tràng diện liền trở nên kỳ quái. Mọi người cảm thấy hài hước và không đáng tin cậy. Bất quá không thể phủ nhận. Rất nhiều người bình thường sức chiến đấu căn bản so ra kém đám ngỗng chiến đấu này. Chúng nó cũng không phải tất cả đều thành thật thật nằm trên mặt đất. Ngẫu nhiên có ngỗng biến dị lén lút muốn cắn một cái nhân loại nào đó. Hoặc là trộm một thứ giấu dưới thân đè ép gì đó. Cũng là chuyện thường. Chỉ cần không nghiêm trọng. Không có ai đến cáo trạng. Vân Xuyên cũng lười quản. Trên người một ít ngỗng biến dị đặc biệt ra đã bị nhổ nửa lông. Lại nhổ xuống liền hói. Chờ chúng thật hói, chỉ sợ không nghe lời như bây giờ. Con đường phía sau không sợ hãi vô hiểm. Đi hơn 2 ngày, đám người đi tới trước rừng cây bên ngoài căn cứ mới. Rừng là động vật còn sót lại từ các công viên động vật hoang dã trước đây. Vài tên dị năng giả cào đất, tìm ra món nổ tự chế đơn giản lúc trước. Đạn, các sinh vật trong rừng. Bởi vì trái cây màu nâu xanh, có bóng tối tâm lý của một cái gì đó có thể phát nổ. Sẽ nghĩ rằng chiên, đạn là trái cây màu nâu xanh, có khả năng giải phóng khói độc và tạm thời chạy trốn khỏi rừng. Mọi người vừa lúc thừa dịp này xuyên qua rừng cây. Nguyên bản những cây có trái cây màu nâu xanh đều bị Vân Xuyên dùng lôi điện bổ CS3T. Trong thời gian ngắn không cách nào kết quả. Về phần chờ hạt giống lưu lạc khắp nơi trong rừng cây mọc ra, đó cũng là chuyện sau này. Hiện tại không cần quan tâm. Dị năng giả thổ hệ trước tiên xây dựng một đài bùn đất cao trên mặt đất. Sau đó để cho mọi người đứng trên sân đất, để tránh chờ đợi cho đến khi các sinh vật biến dị chạy trốn bị thương. Mọi người bắt đầu ném vào rừng. Đạn, chỉ chốc lát sau, các loại sinh vật biến dị chạy trốn. Chờ đợi một chút, và 20 phút sau, đám đông di chuyển về phía rừng. Sắp đến căn cứ mới. Nội tâm cao thòm, nền văn minh nhân loại được giữ lại cao độ ở căn cứ mới làm cho người ta nhịn không được trong lòng nóng lên. Nhất thời đối với nơi này sinh ra vài phần cảm giác thuộc về quen thuộc. Nó an toàn ở đây và mọi thứ vẫn như bình thường. 500 người nhanh chóng được phân công và sắp xếp các công việc khác nhau. Vân Xuyên tìm được mộc hệ dị năng giả Ngôn Quân, đem biến dị ngỗng quân giao cho anh ta. Anh ta có thể khống chế dây leo. Hẳn là có biện pháp quản, uy, lý, uy hiếp, những con ngỗng này. Ngỗng biến dị thông minh, không chỉ có thể đánh nhau, còn có thể đẻ trứng, ấp trứng, lớn mạnh đàn ngỗng, bản thân cũng có thể ăn được. Chỉ cần thuần dưỡng ra, cũng có thể trở thành trợ thủ của nhân loại. Anh bị sao vậy? Chuẩn bị đi đâu sao? Ngôn Quân nhận ra cái gì đó. Đây quả thực chính là hành vi nhờ và trước khi đi. Tuy rằng ngỗng biến dị cũng không tính là cô đơn, Vân Xuyên lắc đầu. Anh không thể tiết lộ bất cứ điều gì về phòng phát sóng trực tiếp ám sắc tối. Rất vui vì được quen biết với mọi người. Thay tôi truyền đạt cho những người khác. Tôi muốn rời đi. Tại thời khắc 500 người an toàn vào căn cứ mới. Trong lúc phát sóng trực tiếp ám sắc đã phát ra nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ. Anh muốn đi đâu vậy? Ngôn Quân nhíu mày thành chữ xuyên. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Vân Xuyên phất phất tay. Xoay người rời đi, Ngôn Quân vội vàng đuổi theo. Nhưng mà mắt thấy anh mới đi ra cửa phòng. Đuổi theo lại trái phải lại không thấy bóng người. Giống như nhân gian bốc hơi. Khắp nơi đều tìm không thấy. CS3T tiệt. Người đâu rồi? Anh ta nhịn không được thô lỗ. Vội vàng đi tìm đồng đội khác. Dọc theo đường đi gặp người liền hỏi có thấy Vân Xuyên hay không? Lại không ai gặp qua. Chấm. Nhiệm vụ người dẫn chương trình hoàn thành. Do đặc thù của nhiệm vụ này, người dẫn chương trình sẽ một mình thoát khỏi thế giới trò chơi. Xin vui lòng chuẩn bị. Nhìn thấy lời nhắc nhở trong buổi phát sóng trực tiếp tối tăm, Vân Xuyên mới phát hiện, thì ra nhiệm vụ lần này thật sự còn có người dẫn chương trình khác. Chẳng qua một người cũng không gặp được. 3, 2, 1, thoát khỏi trò chơi. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ thanh lý. Nhiệm vụ hoàn thành. Độ hoàn thành 90. Thanh lý phần thưởng. Cách chương.